Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 503, không bình tĩnh người trẻ tuổi. Hàn ca cũng là có chút ngoài ý muốn, không có nghĩ đến cái này Tô Thấm vẫn muốn tìm lại tìm không được người. Cư nhiên bị cầu tử cho đập đi vào, đối với Tô Thấm mà nói, đây là video duy nhất giá trị chỗ. Vốn chuyện này cũng có thể lập tức báo cho Tô Thấm. Nhưng Hàn ca biết, nàng khẳng định đã ngủ được bất tỉnh nhân sự. Hiện tại gọi nàng cũng vô dụng, chỉ có thể đợi ngày mai. Ngươi lật qua lật lại nhìn cái gì đấy? Triệu Khuynh Thành nghi ngờ tiếp cận hạ đầu. Video này có đẹp như thế sao? Nhìn một ít chi tiết. Hàn ca nói khẽ, Triệu Khuynh Thành thu hồi ánh mắt. Một lát sau mới nói, chuyện này muốn như thế nào đáp lại? Ngày mai lại nói, Hàn ca vừa nói, một bên nghiêng đầu nhìn qua Triệu Khuynh Thành nhất nhãn. Ngươi tin tưởng trên mạng những cái này ngôn luận sao? Triệu Khuynh Thành không nói gì, nhưng nàng cầm đầu dán tại trên thân thể. Lần này trực tiếp dán tại bộ ngực hắn. Ước chừng 3 giây đồng hồ nàng mới ngồi thẳng lên. Nhưng còn không có phát biểu ý kiến. Hàn ca có chút nghi hoặc, có trên người nàng mùi nước hoa. Triệu Khuynh Thành nhẹ nhàng gật đầu. Hai người các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu này? Đến cùng phát sinh chuyện gì? Lái xe Vu Hạ rốt cục tới nhịn không được lòng hiếu kỳ. Lập tức tới ngay công ngụ. Sau khi trở về ngươi xem một chút tiểu hơi liền biết. Triệu Khuynh Thành nói, ta sớm cho ngươi kịch thấu một chút đi. Hàn ca cười nói, có cầu tử vỗ tới ta cùng Tô Thấm trong xe tắt đèn ngốc hơn 10, sau. Cho là ta cùng nàng trong xe 333, cho dù trong xe ngốc hơn 10, sau, cũng không thể nói nhất định đang ở đó gì a. Vu Hạ nói, tiểu hạ, xe lúc ấy tại rất nhỏ địa lay động. Triệu Khuynh Thành bổ sung, Vu Hạ, vậy ngươi có hay không chú ý tới? Ở trên ta xe lúc trước, xe đã tải rất nhỏ lay động. Hàn ca cười nói, đây cũng không phải là ta lên xe mới phát sinh. Chẳng lẽ chính nàng sớm liền trong xe trước công, tác chuẩn bị tâm tình? Triệu Khuynh Thành nghi ngờ nói, nếu như ngươi có thể đem ngươi sức tưởng tượng dùng tại khác càng thêm có ích địa phương là tốt. Rồi, cần tuân dạy bảo. Hàn ca có chút im lặng. Các ngươi có thể nghĩ một chút, lúc ấy yến hội đã tiến hành một đoạn thời gian, cho dù ta lại khát khao, ta sẽ tại lúc đó rời tiệc liền vì chạy tới cùng Tô Thấm chơi xe trấn. Các ngươi đối với ta bao nhiêu cũng có một chút rõ ràng. Ta có phải hay không có thể làm như vậy sự tình người? Các ngươi nội tâm chung quy có điểm a. Ta cảm thấy có Hàn đại ca nói có đạo lý. Hắn sẽ không tại loại thời điểm này đi mang. Vu Hạ đem xe đứng ở xe vị thượng tắt lửa. Quay đầu lại nói. Cho nên hẳn là lúc ấy phát sinh chuyện gì a? Triệu Khuynh Thành ánh mắt cũng đặt ở Hàn ca trên người. Nàng cũng biết Hàn ca là nhận thức thân thể to lớn người. Không đến mức tại yến hội tiến hành một nửa đi xe trấn. Thật muốn chơi thời gian phần lớn là... Chỉ là đoạn video này quay chụp nội dung xác thực không tốt giải thích. Không phải do người khác không nghĩ ngợi thêm. Chuyện này liên lụy đến Tô Thấm việc riêng tư. Để ta suy nghĩ một chút lại quyết định có muốn hay không nói cho các ngươi biết à. Hàn ca có chút bất đắc dĩ. Bất quá có một chút ta có thể cam đoan. Ta không có cùng Tô Thấm ba ba. Nếu như các ngươi rõ ràng ta... Liền biết ta không thích ở trên những chuyện này nói dối. Làm là được làm, không có làm là được không có làm. Nói thực Hàn đại ca, ta cảm thấy có cho dù thực làm. Chỉ cần là ngươi tình ta nguyện cũng không có gì lớn không. Cũng sẽ không ảnh hưởng ta đối với ngươi ấn tượng. Ngươi vẫn là trong mắt ta không gì sánh kịp một người. Vu Hạ cười nói, nhưng Hàn đại ca nếu như nói như vậy. Ta khẳng định vẫn tin tưởng ngươi. Ta cũng tin tưởng ngươi. Triệu Khuynh Thành nhẹ nhàng mở miệng. Nhưng hiện ở trên mạng lưới phô thiên cái địa tin tức. có chúng ta tin tưởng ngươi cũng vô dụng a. Ta không cần toàn bộ thế giới tất cả mọi người tin tưởng ta. Hàn Ca mở cửa xe xuống xe. Bên cạnh ta người tin ta liền đủ. Đưa mắt nhìn Hàn Ca rời đi thân ảnh. Triệu Khuynh Thành có chút bất đắc dĩ thán một tiếng. Ngươi cũng không cần thở dài. Vu Hạ nhẹ giọng cười an ủi. Loại chuyện này tựa như minh tinh cho hấp thụ ánh sáng một lần chuyện xấu đồng dạng. Cũng cái gì xì căng đan. Chỉ cần Hàn đại ca cùng Tô Thấm đều phủ nhận. Chậm rãi cũng liền nhạt hạ xuống. Đám bạn trên mạng đều là dễ quên. Về phần cái gọi là hai người bọn họ phát sinh quan hệ. Hàn đại ca lại không có bạn gái. Người tình ta nguyện sự tình cũng không tồn tại cái gì vết nhơ. Hắn làm cái gì cũng bị người có ý. Nhìn chằm chằm, rất nhiều người mỗi ngày đều muốn lấy đem hắn đạp xuống đi. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn quá mệt mỏi, cho nên chúng ta mới phải yêu cầu hắn nha. Vu Hạ tựa lưng vào ghế ngồi nói khẽ, dù cho có một ngày hắn thực làm sai sự tình, ta cũng sẽ đứng ở hắn bên này. Sai liền một chỗ sai quá. Đúng vậy à, chúng ta sai liền một chỗ sai. Triệu Khuynh Thành cười gật gật đầu. Không nói, lên lầu nghỉ ngơi đi. Ngoặc kép chấm chấm, Hàn Ca rửa mặt hoàn tất, nằm ở trên giường. Tiện tay lật hạ đám bạn trên mạng đối với chuyện này bình luận. Hắn nhìn chủ yếu là điểm khen tương đối nhiều bình luận. Bất kể như thế nào, trên internet dư luận hắn còn là phải chú ý dưới. Kaka quá cho lực, lại một lần tàn sát bản. Nếu như chuyện này là thực, Kaka thực đã có nữ phiếu. Ô, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Cho rằng hai người chỉ là củi khô lửa bốc tới một phát không lôi kéo cảm tình điểm ta. Kaka không có bạn gái. Tô Thấm dường như cũng phản đối giống như. Nếu có, hẳn là đã bị móc ra. Cho nên hai cái độc thân nam nữ nguyện ý làm cái gì? Ăn qua quần chúng nhìn xem là tốt rồi. Đó là nhân gia tự do. Đến muốn đi Tô Thấm tiểu hơi hỏi thăm tình huống. Kết quả phát hiện nàng cư nhiên không có công khai tiểu hơi. Có hay không người biết chuyện sĩ đem nàng tiểu hơi ít tuôn ra tới. Cha hạ Tô Thấm tư liệu. Truyền thế giải trí Tô Trung Quân nữ nhi. Chân chính bạch phú Mỹ. Tuy trong nhà vài tỷ. Nhưng làm người rất ít xuất hiện. Trên mạng vừa tìm. Cũng chỉ có nàng một ít phổ thông sinh hoạt theo. Không có gì đường viền hoa tin tức. Liền tiểu hơi cũng không có khai thông. Xác thực quá vô danh. Dường như tìm không ra đen nàng lý do. Cảm giác cô nương này cũng rất tốt. Nếu như nàng thật sự là ca ca bạn gái. Còn là chúc phúc một chút đi. Cậu tử quá ác tâm. Mỗi ngày ấy liền nhìn chằm chằm người khác sinh hoạt cá nhân. Điểm ta một cái khen chết một con chó tử. Ta hiện tại chỉ là muốn biết. Hai người đến cùng phải hay không tại nói yêu thương nha. Kỳ thật là hoặc không phải là đều không quan hệ. Chính là tốt nhất kỳ. Ca ca ra mặt đáp lại một chút đi. Thấy được những cái này điểm khen khá nhiều bình luận. Hàn Ca cũng thoáng thả lỏng. Tuy sự tình huyên náo rất lớn. Nhưng đối với hắn công việc sau này cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Nhưng lúc này, có ít người liền không bình tĩnh. Ví dụ như lúc ấy cái kia mặc lam sắc âu phục người trẻ tuổi. Thấy được đoạn video này thiếu chút phun ra một ngụm lão huyết. Hắn không nghĩ tới, chính mình đi về sau, lại bị Hàn Ca cho nhặt cái đại tiện nghi. Nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy ngực chắn có sợ. Trọng yếu nhất là, nguyên bản hắn vẫn còn ở vui mừng chính mình chuồn mất. Lại không nghĩ rằng cư nhiên bị cầu tử đập tiến vào. Từ đoạn video này vỗ tới hình ảnh đến xem. Chỉ cần Tô Thấm muốn tìm đến hắn, hắn nhất định là trốn không hết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.